Cực phẩm cuồng thiếu, chương 893, Diệp Phàm quật khởi, đạo tàng xuất quan. Góc truyện audio.com. Các vị, hiện tại toàn bộ Bắc Hải trong hẻm núi dị thú đã không hơn nhiều. Hy vọng các vị có thể không ngừng cố gắng, đem dị thú triệt để tiêu diệt, không muốn ở lưu lại bất kỳ mầm họa. Đồng thời, vì giảm thiểu thương vong, mau chóng quét tước chiến trường. Diệp Phàm cũng không để ý tới hư vô đạo ý nghĩ, mà là nhìn chung quanh một chút mọi người, trầm giọng nói rằng, có hư trường sinh cùng thích già ma sa dẫm vào vết xe đổ. Những này thủ lĩnh cùng phó các thủ lĩnh nơi nào còn dám lại nói bán cái chữ không? Dồn dập hướng về dị thú quần bay đi, giơ tay liền có một con dị thú mất mạng, có sự gia nhập của bọn họ. Tình hình trận chiến bản thân liền là nghiêng về một bên. Hiện tại càng là tăng lên dị thú diệt vong, lượng lớn bên trong cấp cao chiến thần cấp dị thú ngã vào trong tay bọn họ. Còn lại cấp thấp chiến thần cấp dị thú đã đối với nhân loại liên quân sản sinh không được bất cứ uy hiếp gì. Những này các thủ lĩnh cũng sẽ không lại ra tay, quyền cho là để những người này luyện tay nghề một chút. Dù sao lấy xong cùng dị thú trong lúc đó chiến đấu chỉ sợ là không thể tránh khỏi. Nhiều một phần kinh nghiệm chiến đấu đều là tốt đẹp, Diệp Phàm cũng không có tham dự đến săn giết dị thú chiến đấu bên trong đi. Dưới cái nhìn của hắn, những dị thú kia đã hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Còn nữa, hắn mới vừa rồi cùng kỳ lân dị thú chiến đấu đã tiêu hao không ít cương khí. Thêm vào vừa mới lại chém giết Thiên Trúc Liên Quân Thích Già Ma Sa cùng hư trường sinh hai cái cấp cao chiến thần cảnh giới cường giả. Cứ việc hắn cương khí chứa đựng lượng vượt xa cùng cấp bậc người tu luyện. Nhưng bao nhiêu cũng có chút không chịu nổi. Nhân cơ hội này, Diệp Phàm đem từ kỳ lân dị thú trong thân thể lấy ra thú hạch. Tại chỗ luyện hóa hấp thu, bổ sung cương khí tiêu hao. Kỳ lân dị thú cống hiến đi ra thú hạch chất lượng vượt xa cái khác dị thú. Vẻn vẹn hấp thu một viên, Diệp Phàm thực lực đã khôi phục 8 phần 10. Sau một canh giờ, Bắc Hải hẻm núi triệt để yên tĩnh lại. Hết thảy dị thú toàn bộ đền tội, chỉ có một phần nhỏ người vẫn còn bận rộn. Từ những kia bị chém giết dị thú trong thân thể lấy ra thú hạch. Đến đây. Lần này nhân loại liên quân cùng dị thú trong lúc đó chiến đấu lấy nhân loại hoàn toàn thắng lợi mà toàn diện kết thúc. Bất quá ngay cả thiên đại chiến, nhân loại tu giả cũng là tổn thất nặng nề. Mặc dù cuối cùng lưu lại những người này cũng có sự khác biệt trình độ bị thương. Liền, ở Lữ Nguyên theo đề nghị, Diệp Phàm quyết định, tạm thời ở Bắc Hải hẻm núi nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ít nhất để những người này cũng khôi phục một chút. Mệnh lệnh ra đạt sau khi, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, bởi vì Diệp Phàm làm ra một cái kinh người quyết định. Vậy thì là, 6 đại liên quân tương ứng thế lực thu được thú hạch. Ngoại trừ đếm đăng báo ở ngoài, cũng không cần nộp lên trên, mà là do vị trí liên quân thủ lĩnh hoặc là phó thủ lĩnh dựa theo bị thương trình độ không giống phân phát xuống. Để bọn họ luyện hóa chữa thương hoặc là tu luyện. Nguyên bản bọn họ cho rằng Diệp Phàm sẽ đem tất cả thú hạch đoạt lại đi tới. Sau đó thống nhất phân phối, chỉ ít chiến thần minh sẽ lưu lại tương đối lớn một phần. Làm vật tư chiến lược dự trữ, không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên tự chủ trương đem thu hoạch lấy thú hạch để bọn họ tự do chi phối. Bao đi khen thưởng không nói, chỉ cần là những này thú hạch cũng đã là một số lớn của cải rồi. Thời khắc này, hết thảy liên quân tu giả đều đối với Diệp Phàm lãnh đạo vui lòng phục tùng. Đây mới thực sự là vì bọn họ cân nhắc thật thủ lĩnh. 6 thế lực lớn đều có từng người phương thức liên lạc. Ở Diệp Phàm vẫn không có dẫn người trở lại chiến thần minh tổng bộ thời điểm. Tin tức đã như là mọc ra cánh như thế truyền ra. Diệp Phàm đánh giết kỳ lân dị thú. Chém giết ám hại hắn thích già ma sa cùng nỗ lực dao động quân tâm hư trường sinh sự tình gây nên rất lớn chấn động. Trời ạ, Diệp Phàm mới bao lớn, dĩ nhiên có tu vi như thế cùng quyết đoán, liền hư trường sinh người như vậy cũng dám chém giết, xem ra hắn quật khởi đã không ai có thể ngăn cản. sát phạt quả quyết, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đừng xem Diệp Phàm tuổi không lớn lắm, thế nhưng là đã có một đời kiêu hùng phong độ, nhìn dáng dấp, sớm muộn hắn cũng có thay thế Viêm trở thành thời đại mới nhân vật thủ lĩnh. Cái này Diệp Phàm không hổ là hoa hạ tà hoàng đồ đệ. Ngăn ngắn mấy năm, phảng phất là sao chổi quật khởi, nhanh chóng đem hết thảy đối thủ xa xa để qua phía sau. Hiện tại Diệp Phàm đã có tương lai gánh vác kỳ giả phong độ. E sợ ở tương lai không xa, hắn đem thay thế được Viêm Thành là chân chính lĩnh quân người. Theo Diệp Phàm sự tích bị truyền ra, các nơi trên thế giới các tu giả đều ở dồn dập nghị luận. Bọn họ đều rất rõ ràng, Diệp Phàm ở tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu thời điểm bất quá là cấp thấp chiến thần cảnh tu giả. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, hắn đã sắp tốc trưởng thành, đem 6 gia tộc lớn nhất kết tàng nhiều năm tuyệt đại thiên kiêu môn đều xa xa mà bỏ lại đằng sau. Hiện tại Diệp Phàm đã không phải hư vô đạo mọi người có thể so với. Hắn đối thủ đã từ từ chuyển đến những gia tộc kia trưởng giả trên người. Làm chiến thần minh minh chủ, toàn cầu giới tu luyện gánh vác kỳ giả, Viêm tự nhiên cũng nhận được tin tức, được nghe Diệp Phàm đã đem Bắc Hải Thánh Địa chạy đến dị thú toàn bộ tiêu diệt. Càng là mượn cơ hội này dương đao lập uy, chém giết Thiên Trúc Liên Minh Thích Giả Ma Sa cùng Hư Trường Sinh. Viêm vui mừng nở nụ cười. Lần này nhiệt ngang Diệp Phàm làm lần này 6 đại liên minh liên quân tổng chỉ huy cũng là hắn nhất thời nảy lòng tham. Cũng không phải trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi làm quyết định. Nhưng Diệp Phàm biểu hiện không thể nghi ngờ có thể quyền có thể điểm. Làm gương cho binh sĩ, thưởng phạt phân minh, hơn nữa có thể ở tất cả mọi người nhất trí chống lại tình huống của hắn dưới tan rã rồi người khác liên minh. Cuối cùng dẫn dắt đại gia tiêu diệt dị thú, xuất sắc hoàn thành chính mình bàn giao nhiệm vụ. Có thể nói, lần này Diệp Phàm biểu hiện ra từ dự liệu của hắn. So với hắn dự đoán còn hoàn mỹ hơn, thân là nhân vật thủ lĩnh liền hẳn là có loại này quyết đoán mãnh liệt tính cách. Nếu là do dự thiếu quyết đoán, tuyệt đối không thích hợp làm nhiều như vậy liên quân tổng chỉ huy. 6 đại liên minh người sợ hãi hoảng sợ. Một cái Viêm đã áp chế bọn họ không thể không cúi đầu chịu thua. Hiện tại Viêm có thể nói là tuổi xuân đang độ, sống thêm cái mấy chục năm tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi Viêm đã bước ra cái kia mang tính then chốt nửa bước. Sau đó nếu như có thể xe độ hắn hòa vào cái thứ ở trong truyền thuyết lĩnh vực. Trên trời dưới đất còn có ai là hắn đối thủ, Diệp Phàm quật khởi. Để 6 thế lực lớn cảm thấy một trận bi phẫn, không cần phải nói, Diệp Phàm lần này biểu hiện là hắn sau đó thuận lợi tiếp nhận Viêm vị trí đặt xuống cơ sở vững chắc. Thật giống như làm quan cần chính trị tư bản như thế. Tu giả thế giới cũng giống như vậy, muốn thống lĩnh này kiêu căng khó thuần các tu giả chỉ có thực lực mạnh mẽ còn chưa đủ. Nhất định phải thành công tích. Diệp Phàm ở này trong hành động đã đầy đủ hướng về thế nhân chứng minh điểm này. Hắn hoàn toàn có tư cách ở tương lai không xa tiếp nhận Viêm vị trí. Trở thành toàn bộ giới tu luyện chân chính nhân vật thủ lĩnh. Một tuần sau khi, Diệp Phàm xuất lĩnh 6 đại liên quân, mênh mông cuồn cuộn đi tới chiến thần minh tổng bộ, những kia đã từng ở trong chiến đấu chảy máu bị thương. Vì toàn nhân loại trả giá to lớn đánh đổi các tu giả rất nhanh sẽ bị sắp xếp đi. Viêm truyền ra lệnh, sau 3 ngày, ở chiến thần minh tổng bộ phòng nghị sự bên trong tổ chức lần này chống đỡ dị thú khen thưởng đại hội. Thẳng thắn nói, kỳ thực chính là luận công hành thưởng, Diệp Phàm nắm trong tay 6 thế lực lớn trong lần chiến đấu này săn giết dị thú số lượng tỉ mỉ ghi chép. Mỗi một ngày, 6 đại liên quân thủ lĩnh hoặc là phó thủ lĩnh đều sẽ hướng về Diệp Phàm báo cáo chính mình tương ứng liên minh chiến tích. Săn giết bao nhiêu dị thú. Vì lẽ đó, lần này hội nghị, hắn là nhất định phải tham gia. Lữ Nguyên khỏi hẳn thương thế, đã hoàn toàn không có vấn đề. Tự nhiên là muốn dự họp lần này hội nghị. Mọi người ở đây vội vàng bố trí phòng nghị sự. Diệp Phàm cùng Viêm hai người thương nghị muốn đối với những người này tiến hành thế nào khen thưởng thời điểm. Đông Phi khe nứt lớn bên trong một bí mật hết sức bên trong. Trần Đạo Tàng mở hai mắt ra, từ trong ánh mắt bắn ra hai vệt kỳ quang. A, à, theo Trần Đạo Tàng một tiếng kỳ dị thét dài. Sóng âm lan, phạm vi trăm dặm bên trong đều vang vọng hắn tràn ngập trung khí tiếng hú. Cách đó không xa một tảng đá chịu đến sóng âm rung động. Từ chỗ cao rơi xuống, Đạo Tàng, ngươi xuất quan, theo một tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Lan Hoa môn trưởng môn, Trần Đạo Tàng thê tử Mộng Băng Lan bước nhanh đến, một mặt vui mừng nhìn hắn. Ừm, Trần Đạo Tàng ngạo nghễ gật gù, phảng phất thiên hạ ngay khi dưới chân hắn giống như vậy. Khắp toàn thân toát ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Quá tốt rồi, kế hoạch của chúng ta lúc nào có thể thực thi? Mộng Băng Lan vừa đem Trần Đạo Tàng dẫn tới oai mật trong phòng của ngươi. Thế hắn châm trên một chén trà thơm, vừa nói, ngày hôm nay qua đi, thế giới này trật tự để cho ta đến lập ra. Trần Đạo Tàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, liên tục cười lạnh, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.